Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, tiêu diệt X-Men. Đã không phải nhân vật chính, vậy liền hào hào giữa đường người, người qua đường có cái gì không tốt, không có việc gì đánh một chút xì dầu, có việc phất cờ hò reo, nhiều nhẹ nhõm. Nhìn xem 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng Scott, Vương Húc thật muốn khuyên hắn thiếu phách lối điểm. Người bạn gái Jean Grey tại trong phim ảnh đều bị Wolverine cho Antia. Người không trở về nhà xem trọng bạn gái, cả ngày liền biết đắc ý, có phải hay không còn muốn làm nghiêu đầu nhân? Tiếp tục đi tới, nghiêu đầu nhân thủ lĩnh Scott, phát huy ra bất tử tiểu cường đặc tính. Một lần nữa tỏa ra đấu trí. Cái này một lần Scott học thông minh. Đầu này hướng phía dưới thông đạo cạm bẫy đông đảo. Đã nơi này không dễ đi, dứt khoát mình mở ra một con đường tốt. Băng nhân tướng mặt đất băng phong, thép người một quyền xuống dưới đánh vào băng trên mặt. Tướng đông lạnh giòn nền tảng trực tiếp đánh nát, ngạnh sinh sinh đánh ra một đầu hướng phía dưới thông đạo. Nhìn xem Scott đứng tại địa động trước mặt dựng thẳng lên ngón giữa. Vương Húc trong ánh mắt mang theo lãnh sắc. Không tuân quy củ người chơi hắn cũng không thích. Tư tư, đang muốn nhìn xuống. Bên trong căn phòng điện quang đột nhưng lấp lóe mấy lần. Văn phòng lập tức lâm vào hắc ám. Tự liền máy giám thị cũng đen lại. Vương Húc hừ lạnh một tiếng. Biết đây là huyễn ảnh mèo tướng nguồn điện cắt đứt. Ấn ở tay nghe ra lệnh, khởi động dự bị nguồn điện. Cạch cạch cạch, ánh đèn lần lượt sáng lên, máy giám thị cũng khôi phục quang minh, cho thấy trước đó hình tượng chạy đi đâu rồi. Hình tượng trống rỗng không một người. Vương Húc hoán đổi góc độ khóa chặt phía dưới gian phòng, vẫn là không có tìm được Scott mấy người thân ảnh. Lúc này mới vài giây đồng hồ, Scott bọn hắn thuộc thỏ chạy nhanh như vậy. Vương Húc gõ lấy trên bàn phím hoán đổi khóa, liên tiếp đổi mấy lần hình tượng đều không có tìm được người. Cái này có chút kỳ quái. Đường ống thông gió, bên ngoài hiện đầy camera, chúng ta mọi cử động tại người khác giám thị dưới. Chiến đấu như vậy là đánh không thắng. Nơi này khẳng định không có camera, bất quá chúng ta ẩn núp không được bao lâu. Địch nhân chẳng mấy chốc sẽ nghĩ đến chúng ta ở đâu, cho nên hành động nhất định phải nhanh. Từ một tầng đánh xuyên qua dưới mặt đất đến, Scott mấy người trực tiếp liền đi tới tầng thứ hai. Hồ không căn cứ bản thân là cái đập lớn, nội bộ không gian vì thông gió, tầng dưới đều có đường ống thông gió. Nhìn thấy những này đường ống thông gió, Scott rất nhanh nghĩ đến ve sầu thoát xác kế hoạch, cho rằng chỉ có tiến vào nơi này mới có thể vứt bỏ người giám thị. Vì tiếp xuống hành động thắng được tiên cơ, dã thú, người cùng băng nhân đi giải cứu con tin. Thép người người cùng ta cùng đi, một hồi chúng ta chế tạo chút động tĩnh hấp dẫn bọn hắn. Scott bắt đầu chỉ huy hành động, biết rõ thắng được trò chơi phương thức tốt nhất không phải dựa theo trò chơi nhắc nhở chơi, mà là nhảy ra quy tắc bên trong. Cùng một thời gian, trưởng quan, bọn hắn đã tiến vào tầng thứ hai. Ngài còn tiếp tục chơi sao? Chơi cái rắm a, đem bọn hắn cho ta bắt trở lại. Bọn này không thu quy củ hỗn đản. Nếu như Scott bọn hắn thành thành thật thật chơi vượt quan, Vương Húc sẽ còn cùng bọn hắn tiếp tục chơi tiếp tục. Hiện tại cũng bắt đầu lợi dụng bác. Cái kia còn chơi như thế nào? Nghe được Vương Húc chửi mắng, các binh sĩ nhanh chóng tập kết, hóa thành tác chiến tiểu đội bọc đánh mà tới. Vương Húc mình cũng không có nhàn rỗi. Hắn mặc dù không quan tâm Scott mấy người, thế nhưng là cũng không muốn để cho người ta đánh mặt thành công. Đã không tuân quy củ, vậy cũng đừng trách hắn ẩu từ nhỏ bằng hữu. Mọi người so tài xem hư thực đi. Bọn này xử nỗ so, luôn luôn để cho ta sinh khí. Đi đến văn phòng tủ quần áo trước, đè xuống một cái nút màu đỏ. Răng rác, kim loại tủ quần áo cửa tủ lập tức mở ra, lộ ra một khung bọc tại trên giá gỗ chiến giáp, còn có một thanh bày ra tại chiến giáp cái khác, tam tiên lưỡng nhận đao. Vương Húc cởi xuống trên người quân phục, tướng chiến giáp choàng tại trên thân hoạt động một chút, rất lâu không mặc chiến giáp còn có chút không quen. Tích tích, đưa tay bên trái cánh tay chiến giáp bên trên vạch một cái. Phụ trợ trí não từ vỡ ra bọc thép hạ bắn ra. Bắn ra ra giả lập khống chế màn hình. Vương Húc tại trên màn hình liền chút hai lần. Tướng chờ thời hình thức chuyển hóa làm hình thức chiến đấu. Một giây sau, nằm ở cột sống bộ vị chiến giáp chỗ kết hợp, liền phảng phất bị xoa nhựa cao su đồng dạng, dán thật chặt tại Vương Húc trên thân. Siêu, chiến giáp co vào trở nên vừa người, kết nối tại khôi giáp bên trên bao tay cũng tự nhiên nắm chặt. Vương Húc nhẹ nhàng hoạt động một chút hai tay, dù là mang theo thủ sáo cũng không chút nào ảnh hưởng ngón tay độ linh hoạt. Có thể thấy được thiết huyết người chiến giáp thật có siêu phàm chỗ. Hít sâu một hơi, Vương Húc hai tay nâng mũ giáp, đeo ở mình trên mặt, ngay sau đó lại từ từ bên cạnh cầm lấy vai pháo, cắm vào từ sau lưng vị trí bắn ra vũ khí giá đỡ bên trên. Làm xong đây hết thảy, Vương Húc một bả nhấc lên tam tiên lưỡng nhận đao, nương theo lấy một đạo lam quang hiện lên, biến mất tại trong văn phòng. Đóng băng, trong tầng thứ hai, dã thú ngay tại giải cứu con tin, băng nhân thì cùng Scott, thép người đứng chung một chỗ, chống cự lại từ tứ phía bát phương vây quanh binh sĩ. Một tay đặt tại trên mặt đất, hàn khí như thủy triều quét sạch mà ra, mắt trần có thể thấy bên trong, tầng băng từ băng nhân thủ hạ bắt đầu ngưng kết, giống như nước trên mặt gợn sóng đồng dạng hướng tứ phía bát phương dũng mãnh lao tới. A, xông lên các binh sĩ, chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng, cả người liền bị đông cứng thành băng điêu, cũng tại quán tính hạ ầm vang vỡ vụn, binh lính phía sau xem xét, một bên lui về phía sau một bên giơ súng liền bắn. Đáng tiếc đứng tại trước mặt bọn hắn không phải phổ thông người đột biến, mà là người đột biến bên trong tinh anh X-Men. Đinh đinh đinh đinh, thép người vui chung với hấp dẫn hỏa lực, đè vào phía trước thực hiện thân là xe tăng sứ mệnh. Có thép người xung phong, làm người thi pháp băng nhân như cá gặp nước, lại tăng thêm bên cạnh còn có Cyclops áp trận, một thân thực lực càng là siêu trình độ phát huy, có gan đến nhiều ít người đều không đủ hắn giết ảo giác. Súng phóng lựu, liên tiếp chết hơn 10 người binh sĩ, quan chỉ huy rốt cục nhịn không được tăng lớn hỏa lực. Muốn biết nơi này là đập lớn nội bộ, nơi này ngoại trừ quân sự cứ điểm bên ngoài, vẫn là Lan Giang đê đập, bản thân liền nhận hỏa lực hạn chế. Siêu siêu, liên tiếp hai phát súng phóng lựu, một phát bị Cyclops tại chỗ đánh nổ, nổ chết mấy tên lính, một cái khác phát thì bị thép người ôm ở trong ngực. Miễn cưỡng ăn cái này sóng bạo tạc uy lực, xem xét súng phóng lựu đều vô dụng. Lại có binh sĩ bắt đầu phát xạ lưới dây thừng, từng đạo tơ thép lưới vào đầu che đậy đến, rất nhanh liền tướng thép người vây ở bên trong. Chỉ tiếc thép người không phải cắt xén bản sắt kỵ sĩ, hắn tại biến thân về sau chẳng những có được như sắt thép lực phòng ngự, còn có mấy chục tấn lực lượng tăng phúc. Từng tầng tơ thép lưới chụp xuống đến, thép người liền cùng xé rách mạc nhện đồng dạng, dễ như trở bàn tay liền đem những này sức kéo chừng 20 tấn. Cứng cỏi vô cùng tơ thép lưới xé thành vỡ nát, phong tỏa tầng thứ hai, phóng thích chất khí gây mê. Nhìn thấy đánh lâu không xong, tất cả nhân viên tác chiến đều lui ra ngoài. Không có một hồi công phu, toàn bộ tầng thứ hai liền bắt đầu phun ra thuốc mê. Đối mặt thuốc mê, Scott đám người cũng không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể để băng nhân xuất thủ tướng trên trần nhà dập lửa vòi phun đóng băng lại. Chỉ tiếc tầng thứ hai chiếm diện tích mấy ngàn bình phương, bên trong phòng cháy cái chốt thực tế quá nhiều. Băng nhân dù là dốc hết toàn lực cũng chỉ đóng băng 2/3. Còn lại vòi phun y nguyên phun ra đại lượng chất khí gây mê. Phiền toái, nhìn xem cuồn cuộn mà đến chất khí gây mê. Scott sắc mặt thay đổi dần, mà ngay tại hắn vô kế khả thi thời điểm. Đột nhiên chung quanh cuồng phong gào thét, mãnh liệt khí áp tướng chất khí gây mê đều đẩy lên xó xỉnh bên trong. Ha ha, có phải hay không nghĩ tới chúng ta rồi? Điện thiểm sấm sét, Storm cùng huyễn ảnh mèo tay nắm tay, xuyên qua vách tường đi tới. Storm vừa xuất hiện, chung quanh phong bạo lập tức càng phát ra mãnh liệt, gió lớn ào ạt lấy hết thảy chung quanh, tướng chất khí gây mê đều ngăn cách. Ha ha, Scott mỉm cười, sau đó đối băng nhân hô lớn. Băng nhân, thu được. Băng nhân một chút một cái, còn lại 1/3 dập lửa vòi phun, rất nhanh toàn bộ bị hắn đóng băng. Mấy người đứng chung một chỗ nhìn nhau cười một tiếng. Đoàn kết liền là lực lượng, đoàn kết liền là hết thảy, đoàn kết liền là thắng lợi. Chính như X giáo sư nói như vậy, đương X-Men tập hợp thời điểm, bọn hắn không còn sợ hãi, bộc phát lực lượng đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Nhưng trên thực tế, thật sự là như thế sao? Chưa chắc, răng rác, phòng bế cửa khoang đột nhiên mở ra, đám người dương mắt nhìn lại, lại không có nhìn thấy bất luận cái gì bóng người. Băng nhân đột nhiên truyền đến rên lên một tiếng, ngã trên mặt đất không rõ sống chết. Những người còn lại nhao nhao quan sát chung quanh, lại ngay cả địch nhân cái bóng đều không có nhìn thấy. Hết thảy đều là như thế bình tĩnh. Ách, kế băng nhân về sau, rất nhanh Storm cũng đổ xuống dưới. Tướng kinh khủng bầu không khí đẩy lên đỉnh phong. Ở đây mấy người nhìn nhau, nhao nhao tụ tập cùng một chỗ, vội vàng hấp tấp nhìn xem chung quanh, nhưng vẫn là cái gì cũng không có phát hiện. Địch nhân có thể ẩn hình, cẩn thận. Bành, dã thú nói được một nửa, cả người liền bay ngược ra ngoài, đập xuống đất không rõ sống chết. Scott lập tức mở ra Cyclops, một đạo màu đỏ laser từ dã thú vừa rồi đứng đấy vị trí đảo qua. Tướng mặt đất đều cày ngoại trừ nửa trưởng sâu đại câu. Y nguyên cái gì cũng không có đụng tới. Đến a, có gan ngươi tới a. Chúng ta đọ sức đọ sức. Thép người vuốt ngực, hy vọng tướng cừu hận hấp dẫn tới. Tĩnh, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng, cái này người sẽ không tìm tới thép người lúc. Tại thép người xong trong mắt lóe lên một tia sáng. Nhanh, quá nhanh, thép người mặc dù lực lượng 10 phần, lực phòng ngự kinh người. Tốc độ lại một mực là hắn nhược điểm. Dù là thấy được ánh đao lướt qua, thép người cũng chưa kịp phản ứng, lập tức đã cảm thấy cổ tê dần. Oanh, thép người không có kịp phản ứng. Scott lại làm ra phản kích, một đạo hồng quang bắn ra. Ngay tại hắn nhảy cẫng hoan hô coi là đánh trúng thời điểm, đạo thứ hai đao quang bổ vào laser bên trên, tiếng nổ ầm vang vang lên, chấn người hai lỗ tai phát minh. Tại trong tầm mắt của mọi người, một tên mang theo mặt nạ, mặc chiến giáp, tay cầm một thanh trường đao quái nhân ra hiện tại trong tầm mắt. Bạch, một đạo lam quang hiện lên, Vương Húc lần nữa biến mất vô tung vô ảnh. Scott vừa muốn không ngừng cố gắng, đột nhiên quỳ rạp xuống đất thép người, làm rối loạn hắn tiết tấu. Khanh khách, ha ha ha, thép người quỳ trên mặt đất, hai tay che lấy cổ, máu tươi từ khe hở bên trong chảy xuôi mà ra. Thép người mặc dù lực phòng ngự kinh người, lại không phải phòng ngự tuyệt đối. Hắn cũng có mình tiếp nhận ranh giới cuối cùng. Manga bên trong, thép người liền bị Adamantium kim loại, Loki quyền trượng, còn có Iron Man laser đả thương qua, tức thì bị lôi thần chi chùy chấn động đến thổ huyết. Vương Húc trên tay tam tiên lưỡng nhận đao, chính là tiết huyết thế giới công nghệ cao chiến đao, kim cương đều có thể một phân thành hai, thép người phòng ngự tại trước mặt nó còn chưa đáng kể. Ra, ngươi ra a, Tiểu Bạch Kiểm, ngươi đang tìm ta? Ngay tại gào thét Scott, đột nhiên nghe được bên tai có âm thanh truyền đến, không chút nghĩ ngợi liền dùng Cyclops nghênh đón tiếp lấy. Một giây sau, Scott đã cảm thấy cái ót tê dần, song trong mắt quang mang nhanh chóng ảm đạm, bốn chân chiêu thiên ngã trên mặt đất, ngớ ngẩn, truyền âm nhập mật đều không biết, còn cùng ta chơi nghe âm thanh mà biết vị trí. Vương Húc lần nữa hiện ra chân thân, dùng chân đá đá Scott gương mặt, sau đó mới nhìn về phía sau cùng người sống sót, có được xuyên thẳng qua vật thể năng lực huyễn ảnh mèo. A, huyễn ảnh mèo dọa đến lui về sau hai bước, không nói hai lời xoay người bỏ chạy, lọt vào vách tường đi mặt khác gian phòng. Vương Húc nhìn xem nàng xuyên tường mà qua vị trí, trên mặt nạ thị giác nhanh chóng chuyển đổi thành nóng cảm giác thị giác. Tại nóng cảm giác thị giác dưới, huyễn ảnh mèo đang núp ở vách tường đằng sau, hai tay nâng ở trước ngực run lẩy bẩy. Chi chi. Vương Húc không hề động, phía sau hai cái vai pháo giá đỡ lại bắn ra ngoài. Họng pháo nhắm ngay huyễn ảnh mèo vị trí. Oanh, một tiếng oanh minh, vách tường bị tạc ra cái lỗ lớn. Một đạo bóng người tựa như rách nát búp bê đồng dạng bay ra ngoài. Vương Húc nhanh chân đi qua tường động, nhìn xem ngã trên mặt đất, bị chấn động đến thất khiếu chảy máu huyễn ảnh mèo. Nắm lấy cổ áo của nàng đưa nàng nhấc lên. Hừ, con chuột nhỏ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?